Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 693, Thiên Tiên Đạo cùng Thiên Ma Đạo. Một bên khác, ngay tại Phong Tử Thần giám thị núi Côn Lôn thời điểm, Nam Cực Tinh bên trên, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng là mở hai mắt ra, lặng yên rủ xuống một sợi ánh mắt, nhìn về phía Tu Di Sơn phương hướng. Lấy giám thị tiếp dẫn, chuẩn đề hai người động tĩnh, hai người một người giám thị một phương, liền chuẩn bị chờ các thần làm ra đại động tác thời điểm, tại trước tiên xuất thủ phá hư. Chỉ là, không đợi Phong Tử Thần chờ đến năm thánh đại động tác, thật giống như cùng thần cố ý đối nghịch, nhân tộc bên kia lại xảy ra chuyện. Vốn định không đang nhúng tay nhân tộc sự tình Phong Tử Thần, bất đắc dĩ chỉ được tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc. Hắc, khá lắm, không đến trăm năm công phu, ta Hạ Hậu Thái Khang liền bị người đuổi xuống đài, đã mất đi vương vị, trôi giạt bên ngoài, lại vừa nhìn đem Thái Khang đuổi xuống đài người kia. Phong Tử Thần cũng là một mặt im lặng, khá lắm, cũng là người quen, là nghệ, ngày xưa Vu tộc đại vu nghệ, cũng chính là bây giờ hậu nghệ. Năm đó đại vu nghệ thụ hy hòa tính toán, tại Phong Tử Thần ngày đại hôn, tiến về trước nhân tộc, muốn trắng trợn cướp đoạt thần tân hôn thê tử, nhân tộc thánh hậu thường Nga. Vì thế, Phong Tử Thần giận dữ, lấy nhân đạo hoàng đình đem mất khống chế nghệ trấn áp. Đồng thời tại không lâu sau đó, đem nó đánh vào trong luân hồi, ý đồ dùng phương pháp này giải quyết nghệ trong cơ thể tai họa ngầm, khiến cho khôi phục như thường. Tại cái này về sau, nghệ hồi lâu không gặp trở về, Phong Tử Thần liền dần dần đem thần cấp quên. Thật không nghĩ đến, ngay tại hơn 10 triệu năm sau hôm nay, thần lại gặp được đại vu nghệ. Không, chuẩn xác mà nói, là đại vu nghệ chuyển thế, nhân tộc hậu nghệ. Không sai, thời gian qua đi hơn 10 triệu năm, đại nghệ chuyển thế đến nhân tộc, đồng thời trở thành nhân tộc Đông Di nhất mạch hữu cùng thị bộ lạc thủ lĩnh. Tại trước đây không lâu, đem Hạ Hậu Thái Khang đuổi xuống vương vị, cũng là hắn, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, những thứ này, nhưng có là náo nhiệt. Tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần liền hiểu rõ đến toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Đơn giản là Hạ Hậu Thái Khang kế vị về sau, ham hưởng lạc, không để ý tới chính sự, đến mức kêu ca sôi cháo. Về sau, gia hỏa này còn không biết hối cải, mang theo chính mình một đám lớn dưới tay ra ngoài đi săn đi. Đặt cái này náo đâu? Sau đó, thần liền bị người đánh cắp nhà. Thừa dịp Thái Khang không tại, hậu nghệ trực tiếp mang binh cầm xuống Hạ Triều Vương Đô. Chờ Thái Khang nhận được tin tức, muốn đoạt lại Vương Đô thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản không phải là đối thủ của hậu nghệ. Cũng thế, hắn như vậy ham hưởng lạc một người, làm sao lại là lâu dài chinh chiến hậu nghệ đối thủ. Kể từ đó, hậu nghệ liền thay thế Thái Khang, trở thành Hạ Triều một đời mới vương. Lúc này, nhưng không có thay đổi triều đại thuyết pháp. Bởi vậy, dù là hậu nghệ khu trục Thái Khang, hắn cũng vẫn như cũ lấy Hạ Hậu xưng chi, mà không phải khác lập tân triều. Như thế, nhân tộc nghênh đón hậu nghệ thống trị thời kỳ. Nhắc tới cũng là, hậu nghệ tuy là vu tộc xuất thân, nhưng thần đến cùng có xạ nhật công lao. Cẩn thận tính được, toàn bộ hồng hoang thế giới sinh linh đều từng chịu từng tới thần ân huệ. Bởi vậy, từ thần chỉ huy nhân tộc, cũng là phù hợp, liền xem như trả lại ngày xưa nhân quả. Chỉ là, hậu nghệ cùng Phong Tử Thần ở giữa, thế nhưng là có đại nhân quả. Xem ra, hậu nghệ còn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Bằng không, lấy thần tính cách, cũng chướng mắt Hạ Triều quân chủ cái thân phận này. Từ hậu nghệ bây giờ trong cử động, Phong Tử Thần ngược lại là phân tích ra được không ít sự tình. Đầu tiên, có thể khẳng định là, hậu nghệ khẳng định không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Bằng không mà nói, thần đã sớm chạy về vu tộc, mà không phải giống như bây giờ trông mong lưu tại nhân tộc, cùng Thái Khang tranh đoạt nhân vương vị trí. Ai, Thái Khang làm sao cứ như vậy phế vật đâu? Dù sao cũng là hiên viên hậu duệ, Đại Vũ trưởng tôn, Khải trưởng tử, làm sao giống như này đơn giản liền bị người chiếm thiên hạ đâu. Dù là hắn kế thừa một tia tiền bối ưu điểm, cũng không đến nỗi như thế. Phi Long kỵ mặt, đều có thể thua, cũng là đủ. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần có chút ít phàn nàn nói. Thần cho tới bây giờ, đều nghĩ mãi mà không rõ. Thái Khang là thế nào hỗn thành cái dạng này? Cần biết, lúc này, Đại Vũ cùng Hạ Khải vẫn lạc cũng mới cũng không lâu lắm. Thế nhân cũng đều nhớ kỹ các thần công đức đâu. Có các thần lưu lại nội tình tại, Thái Khang chỉ cần hơi cố gắng như vậy một chút, cũng không đến nỗi rơi vào cái bị người đuổi xuống đài hạ tràng. Không muốn phát triển, ham hưởng lạc, ai, vong quốc quân, Phong Tử Thần tâm tình bây giờ phi thường không tốt. Đến mức thần đối với Thái Khang phàn nàn liên tục, đây cũng không phải bởi vì thần đối với Thái Khang bất mãn, mà là bởi vì Thái Âm Tinh. Ngay tại vừa rồi, thần đột nhiên cảm giác được, trên Thái Âm Tinh đột nhiên truyền đến một tia dị dạng chấn động. Hiển nhiên, đây là vọng thư khi biết hậu nghệ lại xuất hiện về sau. Nhịn không được đối với thần hạ thủ. Năm đó, hậu nghệ thế nhưng là đem hay là Thường Nga lúc vọng thư cho làm mất lòng. Nhân tộc Thánh hậu Thường Nga, một đời hiền lương thục huệ, có thể xưng Thánh Hoàng hiền nội trợ, có thể nói là đầy người ưu điểm, động lòng người không người hoàn mỹ. Chính là phụ nữ có đức hạnh như Thánh hậu, cũng có được đáng giá lên án địa phương. Đó chính là tại đại hôn ngày đó, có ngoại tộc nam tử đến đây cướp cô dâu. Mặc dù cái này cùng Thường Nga không có quan hệ gì, tất cả đều là hậu nghệ chính mình hành vi cá nhân. Thế nhưng, việc này truyền đi tóm lại không phải là dễ nghe như vậy. Ai bảo hậu nghệ cùng Thường Nga không may, bị Hy Hòa cùng Đế Tuấn cho tính toán đây. Chuyện này, liền thành Thường Nga hoàn mỹ lý lịch bên trên duy nhất chỗ bẩn. Cũng là bởi vì đây, vọng thư cùng hậu nghệ cựu oán, liền xem như kết lại. Cứu người không được đến mảy may chỗ tốt không nói, còn rơi vào một thân tao, cho mình cứu ra một cái đại phiền toái. Vọng thư không khí mới là lạ chứ. Về phần hậu nghệ là bị Hy Hòa tính toán nguyên nhân, mới có thể làm ra loại kia không khôn ngoan sự tình. Đối với cái này, vọng thư luôn luôn là đáp lại cười lạnh. Một câu bị người mưu hại, liền muốn vạch trần quá khứ phá hư thần danh dự sự tình. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Cùng Hy Hòa ở giữa nhân quả, vọng thư sẽ không quên. Nhưng đồng dạng, cùng hậu nghệ ở giữa nhân quả, thần cũng không biết quên. Hậu nghệ cuối cùng rồi sẽ vì ngày đó cử động trả giá đắt. Lúc trước, hậu nghệ bị Phong Tử Thần trấn áp thời điểm vọng thư ký ức chưa từng khôi phục. Thực lực tương đối nhỏ yếu. Đến mức cho dù hậu nghệ phía trước, thần cũng vô lực đi trả thù sự tình. Nhưng hôm nay, thần đã là hồng hoang ít có đỉnh cấp đại thần thông giả. Đối phó một cái thực lực chưa từng khôi phục hậu nghệ, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, tại phát giác được hậu nghệ khí tức về sau, vọng thư trực tiếp liền xuất thủ, muốn cho hậu nghệ một cái báo ứng, lấy chấm dứt lúc trước nhân quả. Mà đối với đây hết thảy, Phong Tử Thần tự nhiên là đứng tại nàng dâu bên này. Hậu nghệ a, đây đều là ngươi tự tìm. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Phong Tử Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên là có tính toán trước. Thần chuẩn bị phải tìm cơ hội đem hậu nghệ đuổi xuống đài. Đồng thời đem thần một lần nữa đưa vào luân hồi. Nhìn xem hiện tại hậu nghệ là cái dạng gì. Ham hưởng lạc, không muốn phát triển. Quả thực cùng lúc trước Thái Khang giống nhau như đúc, cứ theo đà này, người đều nhanh phế, sợ là liền nhân đạo long khí phản phệ đều chịu không nổi. Chớ nói chi là khôi phục thực lực, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên, cái số này xem như phế, hay là đem nó tiếp tục đưa vào luân hồi, nấu lại trùng tạo đi. Ân, lấy cớ này rất không tệ. Về sau, hậu thổ nương nương nếu là hỏi tới, liền dùng cái này đến qua loa tắc trách thần. Phong Tử Thần cái này đều là vì hậu nghệ tốt, bị vọng thư chơi chết, dù sao cũng tốt hơn bị thần nhân đạo long khí phản phệ mà chết. Tối thiểu nhất, chết bởi người phía trước, hậu nghệ chân linh sẽ không xảy ra chuyện, còn có cơ hội luân hồi. Nhưng nếu là chết bởi cái sau, cái kia chân linh bị diệt, hậu nghệ muốn phục sinh, liền thật thành một chuyện phiền toái. Cũng là hậu nghệ chính mình bất tranh khí, mới cho người khác cơ hội hạ thủ. Bằng không, thần nếu là một đời minh quân, khiến cho đại hạ quốc lực phát triển không ngừng, vậy ai dám động thần? Nhân hoàng uy nghiêm không mất, hồng hoang cơ hồ không thể địch nổi người. Sông dài vận mệnh bên trong, theo thái âm tinh chấn động, nhân tộc khí vận cũng là phát sinh không tên biến hóa. Có từng sợi khí vận phân ra, thúc đẩy sinh trưởng ra cái này đến cái khác đại khí vận hạng người. Thần là nhân tộc thánh hậu, thần vị đứng ở nhân tộc bên trong thái miếu, được hưởng lịch đại nhân tộc tế bái. Vọng thư tự nhiên là có năng lực điều động nhân tộc khí vận. Mặc dù điểm ấy khí vận không nhiều, nhưng cũng đủ để đối với nhân tộc tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cùng lúc đó, phong tử thần âm thầm điều động tử vi tinh, tại những cái kia đại khí vận người trên thân, gieo xuống từng sợi đế hoàng khí, khiến cho trở thành nhân vương có lực người thừa kế, lấy cùng hậu nghệ tranh đấu vương vị. Trong lúc nhất thời, nhân tộc lần nữa lâm vào trong chiến loạn, đại thế giáng lâm, khí vận tất nhiên lại bởi vậy thoải mái, từ đó sinh ra vô số kỳ ngộ. Bởi vậy, mỗi khi gặp đại thế giáng lâm, tuy có vô số sinh linh vì đó chết thảm, nhưng cũng sẽ có không ít anh hùng thừa cơ quật khởi, tạo nên thuộc về mình rực rỡ. Lần này qua đi, nhân tộc có lẽ sẽ đản sinh ra không ít cao thủ. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói phong tử thần lòng dạ ác độc. Vì để cho nhân tộc đản sinh ra càng nhiều cao thủ, liền tổn hại những cái kia vô tội tộc nhân sinh tử. Kỳ thật không phải, bây giờ nhân tộc, bình thường phàm nhân mặc dù rất nhiều, nhưng nó chủ thể, hay là từ tu sĩ tạo thành. Đây cũng chính là nói, nhân tộc nội chiến, dính đến đều là tu sĩ, mà không phải thành viên bình thường trong tộc. Lại tăng thêm, có cửu châu kết giới bảo hộ, bình thường phàm nhân cũng không biết bởi vì tu sĩ bộc phát đại chiến mà nhận tai họa. Trận này nhân tộc nội chiến hoàn toàn là vây quanh tu sĩ tiến hành, có lẽ sẽ đối với bình thường tộc nhân sinh hoạt có ảnh hưởng, nhưng tuyệt sẽ không sinh ra cái gì hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, phàm nhân đại khái có thể không phải lo rồi. Về phần tu sĩ tổn thương, cái này chỉ có thể nói, đã lựa chọn đạp lên đầu này không đường về, vậy sẽ phải làm tốt tùy thời vì thế đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, tràn ngập gập ghềnh long đong mới là trạng thái bình thường. Muốn một đường bằng phẳng kia là đang nằm mơ, liền cùng viết đồng dạng, chết ở nửa đường bên trên rất bình thường. Lại nói, vì nhân tộc cường đại, một chút hy sinh cũng là không thể tránh được. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lật ngược, thiên nhân hợp phát, vạn biến định dựa vào. Hồng hoang thế giới bên trên, theo phong tử thần cùng vọng thư nhất niệm động giết, một hồi ầm ầm sóng dậy náo động như vậy mở màn. Hậu nghệ cầm quyền không đến ngàn năm, liền bị dưới tay Hàn Trác thiết kế sát hại, trở thành hạ hậu bàn đạp. Tại cái này về sau, lại có Hạ Khải hậu duệ quật khởi, muốn lại xuất hiện tiên tổ rực rỡ, cùng Hàn Trác tranh đoạt vương vị. Lúc này, còn lại cường đại bộ lạc thấy thế, cũng là nhao nhao lên tâm tư, cảm thấy hậu nghệ có thể vì vương, Hàn Trác có thể vì vương, là gì bọn họ không thể làm vương? Thiên hạ này, Hạ Khải có thể lấy, hậu nghệ có thể lấy, Hàn Trác có thể lấy, bọn họ tự nhiên cũng có thể lấy. Thế là, ôm dạng này cách nghĩ, các đại bộ lạc thủ lĩnh nhóm nhao nhao gia nhập trận này liên quan tới vương vị tranh đoạt chiến bên trong. Đây chính là Thái Khang mất nó vị, thiên hạ trung Trác, không đến ngàn năm công phu, nhân tộc liền loạn thành hỗn loạn, hoàn toàn có thể nói là quần hùng cùng nổi lên, trung Trác thiên hạ. Thẳng đến vạn năm về sau, Đại Vũ Hậu Đại Tự Thiếu Khang quật khởi mạnh mẽ, đầu tiên là một lần hành động đánh giết Hàn Trác, theo sát lấy chính là càn quét quần hùng, một lần nữa định đỉnh thiên hạ. khôi phục đại hạ. Đến tận đây, đại hạ quyền lực chí cao, đi qua trải qua thay đổi về sau, một lần nữa trở lại đại vũ hậu nhân trong tay. Cũng là bắt đầu từ đó, nhân tộc lần nữa khôi phục thái bình, tiến vào tu sinh dưỡng tức giai đoạn. Chính là có chút đáng tiếc, bởi vì thiên địa hoàn cảnh càng thêm ác liệt nguyên nhân. Đến mức lần này nhân tộc náo động bên trong, thái ất kim tiên mặc dù sinh ra không ít, nhưng lại không một tôn đại la kim tiên sinh ra. Hiện nay, nhân tộc có khả năng nhất trở thành đại la kim tiên, cũng chính là nhân vương Tự Thiếu Khang. Chú thích, đại vũ về sau, lại không nhân hoàng, đều là lấy nhân vương xưng chi. Chỉ cần hắn có thể tại nhân vương vị trí bên trên ngồi vững vàng 10.000 năm, vậy hắn trở thành đại la kim tiên chính là 10 phần chắc chín xong chuyện. Như hắn có thể giống tam hoàng ngũ đế, tại nhân vương vị trí bên trên, ngồi vững vàng 1.000.000 năm, vậy hắn ngày sau không chỉ có thể trở thành đại thần thông giả, càng là có hy vọng hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Bất quá, những thứ này đều không có quan hệ gì với phong tử thần. Cái này đều muốn dựa vào Tự Thiếu Khang cố gắng của mình. Mà phong tử thần hiện tại, còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Tam thanh bên kia có động tĩnh. Bình tĩnh đã lâu hồng hoang thánh địa núi Côn Lôn. Hôm nay, bỗng nhiên nhấc lên vô biên gió mây. Liền gặp, từng đạo sáng chói tiên quang. Từ núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung dâng lên. Hướng về toàn bộ hồng hoang thiên địa lan tràn đi. Cái kia tiên quang, dị thường thanh linh cùng thuần túy. Tựa như ẩn chứa khai thiên chí lý. Từ thiên địa ở giữa nhẹ nhàng xẹt qua, tách ra không lời huyền diệu. Trong chốc lát, thiên địa giống như có khác biệt, liền tựa như bị một cỗ lực lượng vô danh tách ra. Từ đó sinh ra ngăn cách. Đây là chấm ngoặc kép. Phong tử thần cẩn thận cảm giác một lát, rốt cục phát hiện thiên địa cùng lúc trước khác biệt. Cái kia đạo tiên quang xẹt qua về sau, biến, không phải là thiên địa, mà là cái kia tràn ngập tại giữa thiên địa tiên thiên chi khí cùng với hậu thiên khí. Tại tam thanh một kích kia phía dưới, cái kia tràn ngập tại hồng hoang giữa thiên địa tiên hậu thiên khí, tựa như là bị từ giữa đó mở ra, có thanh chọc phân chia. Trước kia, thiên địa mặc dù song phân, nhưng tiên hậu thiên khí nhưng không có. Đây cũng không phải nói hồng hoang không có tiên thiên thanh khí cùng tiên thiên chọc khí, mà là nói chiếm cứ hồng hoang thiên địa chủ lưu, là thiên địa tự phát từ hỗn độn khí chuyển hóa mà đến là tinh thuần nhất tiên thiên chi khí. Loại này tiên thiên chi khí, bởi vì là trực tiếp từ hỗn độn khí chuyển hóa mà đến, cho nên, nó là không có thuộc tính, cũng có thể nói là bao hàm tất cả thuộc tính, có thanh chọc, âm dương, ngũ hành các loại. Vì vậy, loại này tiên thiên chi khí, bị tu sĩ hấp thu về sau, có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì thuộc tính tiên thiên lực lượng. Từ tiên thiên chi khí trực tiếp chuyển hóa mà đến hậu thiên khí, cùng hắn có đồng dạng tính chất. Nhưng là bây giờ, theo tiên hậu thiên khí có thanh chọc phân chia, loại này đặc tính liền không tại, thiếu một nửa, làm sao có thể giống trước đó như vậy viên mãn. Wow, tam thanh thật sự là thủ bút thật lớn. Lấy lại tinh thần, phong tử thần tặc lưỡi nói. Tam thanh dự định, thần đại khái là đoán được, tiên thiên chi khí thanh chọc phân hóa về sau, được lợi lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là tam thanh, làm là bàn cổ mảnh vỡ nguyên thần, cùng tiên thiên thanh chọc khí dung hợp đản sinh tiên thiên thần thánh. Tam thanh hoàn toàn có thể nói là tiên thiên khinh linh chi khí tổ tông. Cho nên, sau này nếu là có người tu luyện tiên thiên khinh linh chi khí, cái kia nó hẳn là muốn bị đưa về tam thanh môn hạ. Suy nghĩ một chút, như sau này tu sĩ đều là xuất từ tam thanh môn hạ, cái kia các thần khí vận đến bành trướng tới trình độ nào? Nói là hồng hoang trước ba, cũng không đủ, chỉ là, nơi này nhưng là lại một cái lỗ thủng. Đó chính là hồng hoang tu sĩ vô số. Tam thanh lại như thế nào có thể để cho những tu sĩ này cam tâm tình nguyện từ bỏ sử dụng tiên thiên chi khí tu luyện, ngược lại sử dụng không bằng tiên thiên chi khí nhẹ nhàng khí. Bất quá, nghĩ đến tam thanh đã dám phân chia tiên thiên chi khí, cái kia các thần khẳng định là có hoàn thiện kế hoạch. có thể thúc đẩy việc này. Lấy Phong Tử Thần phỏng đoán, tiếp xuống Tam Thanh liền nên khai sáng một môn dựa vào tiên thiên khinh linh chi khí hệ thống tu luyện, lấy thay thế hiện hữu hệ thống tu luyện. Mà lại, cái này mới mở sáng tạo hệ thống tu luyện, tuyệt đối phải so trước đó hệ thống tu luyện càng tốt hơn. Bằng không, vô duyên vô cớ, ai có nguyện ý nên đổi hệ thống tu luyện đâu. Ngay tại Phong Tử Thần nghĩ như vậy thời điểm, núi Côn Lôn bên kia, Tam Thanh lại có hoạt động. Liền gặp từng mai huyền diệu phù văn, từ trên Côn Lôn Sơn xa xa dâng lên, tại thiên khung phía trên tạo thành một thiên vô thượng đạo kinh. Cái kia huyền diệu chấn động khuếch tán ra đến, cơ hồ kinh động hồng hoang tất cả sinh linh, khiến cho theo bản năng nhìn về phía đạo trải qua vị trí. Sau đó, không đợi mọi người thấy rõ bản này vô thượng trong đạo kinh ghi chép loại nào huyền diệu, liền nghe oanh một tiếng. Thiên kia vô thượng đạo kinh đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tản mát tại hồng hoang các nơi. Bá, sau một khắc, tại chúng sinh trong óc, đều là hiện ra một loại tên là thiên tiên đạo tu tiên phương pháp. Thiên tiên đạo, đây là có khác tại truyền thống tiên đạo phương pháp tu luyện. Chính là từ Tam Thanh đạo tôn liên thủ sáng tạo ra. Thời đại thay đổi, quy tắc tại biến, đại đạo cũng tại biến. Tam Thanh đạo tôn nước chảy bèo trôi. Nơi này lúc trọng tân định nghĩa tiên đạo, sáng tạo ra thiên tiên đạo, cùng truyền thống tiên đạo thu thập tiên thiên chi khí khác biệt. Tu luyện thiên tiên đạo, cần thu thập chính là tiên thiên khinh linh chi khí, cũng chính là cái gọi là linh khí. Chính là nói, thiên tiên đạo là dựa vào linh khí tồn tại. Hiển nhiên, đây chính là Tam Thanh vì để cho chúng sinh đổi dùng linh khí thủ đoạn. Cùng truyền thống tiên đạo so sánh, thiên tiên đạo không thể nghi ngờ càng thêm đơn giản, tu luyện, đột phá càng thêm dễ dàng. Điểm này, là không hề nghi ngờ, bởi vì, thiên tiên đạo tu hành, chủ yếu là đặt ở rèn luyện nguyên thần bên trên, từ đó xem nhẹ trên nhục thể tu luyện. Cái này cũng liền nói, thiên tiên đạo sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy. Hoàn toàn là bởi vì bỏ qua rèn luyện nhục thân nguyên nhân. Tu luyện truyền thống tiên đạo, đang tăng cường nguyên thần sau khi, còn muốn dụng tâm rèn luyện nhục thân. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ liên lụy tốc độ tu luyện. Mà thiên tiên đạo, cơ hồ là hoàn toàn từ bỏ rèn luyện nhục thân vòng này tiết. Kể từ đó, tu hành hiệu suất cũng không phải liền là tăng lên rất nhiều sao. Tiến cảnh không nhanh đó mới là lạ nữa nha. Chủ tu nguyên thần, cái này hoàn toàn có thể nói là thiên tiên đạo đặc điểm lớn nhất. Đồng thời, cái này cũng đặc biệt phù hợp Tam Thanh tình huống. Mọi người đều biết, Tam Thanh bởi vì là bàn cổ nguyên thần biến thành duyên cớ. Nguyên thần có thể nói là trời sinh vô cùng cường đại. Gần với đạo tổ ma tổ, chính như vu tộc lấy nhục thân nghe tiếng hồng hoang, Tam Thanh thì là lấy nguyên thần tăng trưởng. Nhưng đồng dạng, trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sự tình. Vu tộc nhục thân dĩ nhiên vô cùng cường đại. Có thể các thần nhưng không có tới xứng đôi nguyên thần. Mà Tam Thanh cũng bởi vì nguyên thần quá cường đại duyên cớ, dẫn đến nhục thân vô cùng yếu đuối. Đương nhiên, cái này yếu đuối là cùng còn lại tiên thiên ma thần nhục thân tương đối kết quả, mà không phải cùng tiên thiên sinh linh. Đối với tiên thiên sinh linh đến nói, Tam Thanh nhục thần dù là yếu hơn nữa, cũng là bọn hắn không cách nào với tới tồn tại. Tam Thanh nhục thân chính là các thần thiếu hụt, chính như vu tộc trời sinh không có nguyên thần, cơ hồ không có cách nào đền bù, đã không cách nào lớn mạnh nhục thân. Các thần liền chỉ có thể phát huy ưu thế của mình, chuyên tâm lớn mạnh nguyên thần. Vì thế, am hiểu tại nguyên thần một đạo Tam Thanh, khai sáng ra chuyên tu nguyên thần thiên tiên đạo. Thực tế là tại như thường cực kỳ, thiên tiên đạo, nhất là phù hợp Tam Thanh, mà đối với bình thường sinh linh đến nói, kỳ thật cũng không được tuyển, tu luyện truyền thống tiên đạo, thật là quá khó. Đương nhiên, khó khăn cũng không tính là gì, khẽ cắn môi cũng liền vượt qua, tu luyện nào có cái gì có khổ hay không, có thể mấu chốt là, tu luyện truyền thống tiên đạo thực tế là quá tốn thời gian. Động một chút lại cần bế quan cái mấy vạn năm, mới có thể thêm gần một bước. Cái này nếu là đặt ở tiên thiên thời đại, tự nhiên là không có vấn đề gì. Chẳng phải mấy vạn năm sao? Tất cả mọi người là thiên địa dựng dục sinh linh. Thọ nguyên vô tận, mấy vạn năm bất quá mưa bụi a. Mắt khép lại mở ra liền đi qua. Nhưng để ở hiện tại, nhưng là không được. Bởi vì, theo hậu thiên thời đại giáng lâm, tu vi chưa tới tiên thiên, đều là có thọ nguyên hạn chế. Thiên tiên, cũng liền chỉ có thể được hưởng 18.000 tuổi thọ nguyên. 18.000 năm về sau, nếu không thể tu thành huyền tiên, cũng chạy không thoát thọ nguyên hao hết, hồn vào luân hồi hạ tráng. Mà huyền tiên, muốn so thiên tiên tốt hơn một điểm, có thể được hưởng một nguyên sống thọ, cũng chính là 129.600 năm. Nhưng tại cái này về sau, nếu là không thể đột phá đến kim tiên cảnh giới, cái kia cũng chạy không khỏi thọ nguyên suy kiệt, chuyển thế lại đến hạ tráng. Tại hậu thiên thời đại, tu sĩ chỉ có đột phá đến kim tiên, mới có thể thoát khỏi thọ nguyên hạn chế. Chân chính làm được trường sinh cửu thị, cùng thiên địa ngang hàng thọ. Vì vậy, kim tiên còn có một cái khác xưng hô, gọi là trường sinh cảnh, cũng gọi cùng trời đồng thọ cảnh. Dưới loại tình huống này, ngươi còn nghĩ đến nhường tu sĩ giống trước đó đồng dạng. Vì đột phá cảnh giới, tốn hao mấy vạn năm công phu đi bế quan, đi rèn luyện nhục thân. Đây không phải náo sao? Mệnh đều không có, còn đột phá cái giám a. Cho nên, làm thiên tiên đạo xuất hiện một khắc này, Phong Tử Thần đã dự liệu được thần đại hưng. Không gì khác, chỉ vì thiên tiên đạo có thể khiến người ta sống lâu một chút. Tiên thiên thời đại, tu sĩ coi trọng nhất, chính là thực lực. Có thể hậu thiên thời đại, tu sĩ mặc dù cũng coi trọng thực lực, nhưng trừ cái đó ra, bọn họ càng coi trọng thọ nguyên. Thọ nguyên không đủ, thực lực mạnh hơn, cũng bất quá đất vàng một bồi. Như thế, muốn thực lực này thì có ích lợi gì? Chỉ có triệt để thoát khỏi thọ nguyên hạn chế. Không bởi vì lo lắng, mới có tư cách truy cầu thực lực. Lúc này, thiên tiên đạo xuất hiện, có thể để cho chúng sinh càng nhanh đột phá cảnh giới. Lấy thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Đối mặt như thế dụ hoặc, ai có thể cự tuyệt đâu? Về phần thiên tiên đạo không bằng truyền thống tiên đạo mạnh, cũng vô pháp rèn luyện nhục thân. Những thứ này đều không phải vấn đề. Thọ nguyên không đủ lúc, tự nhiên là lấy tăng lên thọ nguyên làm chủ. Có thể thọ nguyên đủ về sau, liền hẳn là đem truy cầu thực lực đặt ở vị thứ nhất. Cái gì? Nhục thân quá yếu? Cái kia không quan hệ, đều không có thọ nguyên hạn chế. Tự nhiên có nhiều thời gian rèn luyện. Trường sinh giả, không bao giờ thiếu. Chính là thời gian, cường đại truyền thống tiên đạo. Cuối cùng rồi sẽ bởi vì quá mức hao phí thời gian, mà bị hiệu suất cao hơn thiên tiên đạo thay thế. Khác biệt thiên địa hoàn cảnh, tạo nên khác biệt truy cầu. Đây là chiều hướng phát triển, sẽ không bởi vì ngoại lực mà thay đổi. Thọ nguyên, hậu thiên thời đại bá đạo chỗ, đã bắt đầu hiện ra, tước đoạt tiên thiên sinh linh trường sinh năng lực, khiến cho có thọ nguyên hạn chế. Có thể đoán trước, theo thời gian trôi qua, trường sinh sẽ trở thành chúng sinh truy đuổi mục tiêu, đồng thời từng bước diễn biến thành hậu thiên thời đại chủ đề. Vì cái gì ở đời sau, bàn đào thịnh hội sẽ như vậy bị người truy bổng? Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì bàn đào có thể gia tăng tiên nhân thọ nguyên. 3.000 năm bàn đào ăn, có thể trực tiếp thành tựu thiên tiên. 6.000 năm bàn đào ăn, có thể trực tiếp thành tựu huyền tiên. Chú thích, huyền tiên thọ 129.600 năm. Cái này đối với phàm nhân mà nói, đã coi như là trường sinh bất lão. Cái kia cấp cao nhất bàn đào, 9.000 năm, ăn được một cái, trực tiếp liền có thể trở thành kim tiên. Từ đây đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Bảo vật như vậy, liền bị vương mẫu nương nương lấy ra chiêu đãi tân khách. Cái nào tiên nhân có thể không thích, cũng chẳng trách ở vương mẫu nương nương có thể sử dụng nó mời chào lòng người. Về phần thiên tiên đạo xuất hiện, có thể hay không xung kích võ đạo? Phong Tử Thần biểu thị, hoàn toàn không quan hệ. Thiên tiên đạo chỉ là tinh giản một cái truyền thống tiên đạo. Nó cửa hạm lại không có giảm xuống. thậm chí là hơi đề cao như vậy một tia. Vậy trước kia không thể tu luyện truyền thống tiên đạo, như thường tu luyện không được thiên tiên đạo. Nếu như thế, nó lại há có thể ảnh hưởng đến võ đạo. Võ đạo cái kia cơ hồ có thể nói là không cửa hạm nhập môn tiêu chuẩn. Chính là nó tại hồng hoang sừng sững không ngã tư bản. Mặc cho tuế nguyệt thay đổi thế nào, thiên địa hoàn cảnh như thế nào biến hóa, chỉ cần thế nhân còn tại truy cầu thực lực, cái kia võ đạo liền vĩnh viễn sẽ không xuống dốc. Võ đạo gốc rễ chất là được mạnh lên, mà mạnh lên sớm đã thành sinh vật bản năng. Nếu như thế, võ đạo như thế nào sẽ xuống dốc? Chính là hồng hoang hệ thống tu luyện tại nhiều, võ đạo nhiều lắm là cũng chính là nhận một chút xung kích, đê mê một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy triệt để không hạ xuống. Trừ phi, hồng hoang sinh linh từng cái đều là thiên kiêu, kể từ đó, võ đạo mới có thể có xuống dốc khả năng. Nhưng điều này có thể sao? Người người như giống, con kia tồn tại ở trong mộng, chênh lệch, đều là tương đối ra tới. Vì vậy, Phong Tử Thần không có chút nào lo lắng. Thiên tiên đạo xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến võ đạo. Chỉ là, thiên tiên đạo xuất hiện, ngược lại để Phong Tử Thần nhìn thấy một cái tính toán tam thanh cơ hội. Thanh chọc khí là sống nhờ vào nhau. Cái kia tiên thiên khinh linh chi khí bị thiên tiên đạo hấp thu, trở thành nó tấn thăng tư lương. Có thể tiên thiên chọc khí đâu, liền đặt ở chỗ đó mặc kệ rồi. Cái này không thể được. Phải biết, thanh chọc mất cân bằng mang đến ảnh hưởng, không thể so với âm dương mất cân bằng kém. Chỉ tiếc, tam thanh là tiên thiên khinh linh chi khí xuất thân, nhất là thanh quý bất quá. Cái kia tiên thiên chọc khí tại các thần mà nói, mặc dù không tính là độc dược, vậy cũng sẽ nhường các thần cảm thấy ô uế không chịu nổi, khó mà tiếp cận. Thông tục mà nói, các thần trời sinh liền rất phản cảm tiên thiên chọc khí. Giống như Vu tộc trời sinh phản cảm tiên thiên khinh linh chi khí. Bởi vậy, muốn để tam thanh hấp thu tiên thiên chọc khí, vậy đơn giản so giết các thần còn khó chịu hơn. Mà đối thiên tiên đạo tu sĩ mà nói, tiên thiên chọc khí chính là một loại độc dược, có thể ô uế bọn họ tiên thể, phá hư bọn họ tu hành. Kể từ đó, thiên tiên đạo tu sĩ đối với tiên thiên chọc khí, tự nhiên cũng là chán ghét vạn phần. Đừng nói là hấp thu, chính là nhìn thấy đều không muốn nhìn thấy. Có thể tiên thiên chọc khí đặt ở chỗ đó, lại không thể không xử lý. Bằng không mà nói, một khi thanh chọc mất cân bằng ủ thành di thiên đại họa, cái kia bởi vậy tạo thành nhân quả nghiệp lực, hết thảy đều là có thể coi là tại tam thanh trên thân. Cho nên, tam thanh nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết tiên thiên chọc khí quá nhiều vấn đề, để tránh dẫn đến hồng hoang thiên địa thanh chọc mất cân bằng. Về phần tam thanh sẽ dùng phương pháp gì giải quyết việc này, Phong Tử Thần không rõ lắm, cũng không đoán ra được. Bất quá, không cần nói tam thanh dùng phương pháp gì, Phong Tử Thần đều không cảm thấy có thần phương pháp tốt. Không sai, đối với như thế nào giải quyết tiên thiên chọc khí quá nhiều vấn đề, Phong Tử Thần trong lòng đã có tính toán. Mà lại, thần lần này dự định làm người tốt, không ràng buộc viện trợ tam thanh giải quyết vấn đề này. Đã tam thanh có thể lấy tiên thiên thanh khí làm cơ sở, khai sáng ra một cái thiên tiên chi đạo, cái kia Phong Tử Thần tự nhiên cũng có thể lấy tiên thiên chọc khí làm cơ sở, khai sáng ra một cái vô thượng thiên ma chi đạo, lấy cùng thiên tiên đạo đánh lôi đài. Tiên đạo lên đài, lại như thế nào ít được ma đạo đâu. Một tiên một ma, một trong một đục, như thế mới vừa phù hợp thiên địa cân bằng lý lẽ. Thiên ma chi đạo xuất hiện, hoàn toàn có thể nói là bổ túc thiên tiên đạo thiếu hụt. Nhường cái kia không chỗ có thể đi tiên thiên chọc khí, có chỗ, dựa theo này tính ra, Phong Tử Thần còn tính là giúp tam thanh một đại ân, giúp các thần đền bù một cái thiếu hụt chí mệnh. Bất quá, Phong Tử Thần cũng không có tính toán vì thế tìm tam thanh muốn thù lao. Đều là vì hồng hoang thiên địa an nguy nha. Còn không đến mức, hắn Phong Tử Thần, chính là lớn như vậy công vô tư. Về phần thần bởi vì khai sáng lấy tiên thiên chọc khí làm căn cơ thiên ma chi đạo nguyên nhân, bị thiên đạo nhận định là tại đền bù tam thanh khuyết điểm. đến mức chiếm Tam Thanh một nửa cơ duyên sự tình. Vậy liền thật không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Thần thật không nghĩ đoạt Tam Thanh cơ duyên. Thần chỉ là không đành lòng nhìn Hồng Hoang gặp nạn, cho Tam Thanh vĩ đại kế hoạch đánh cái miếng vá mà thôi. Về phần làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì, thần cũng không lo được. Dù sao, hậu quả gì đều không có thiên địa chúng sinh an nguy trọng yếu. Tam Thanh khai sáng thiên tiên đạo, vì chúng sinh lại mở một cái hệ thống tu luyện. Đây là công đức lớn cử chỉ, tất có thiên đạo công đức hạ xuống. Chỉ là, cái này cọc công đức lớn nó còn chưa hoàn chỉnh, tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Chính là, nếu là tùy ý thiên tiên đạo một mực phát triển tiếp mà nói, thế tất sẽ dẫn đến Hồng Hoang thiên địa thanh chọc mất cân bằng, đến mức sinh ra diệt thế đại họa. Tiên thiên thanh chọc khí chính là một cái chỉnh thể, sao có thể dùng một nửa, ném một nửa đâu. Cho nên nói, Tam Thanh khai sáng thiên tiên đạo tuy là công đức lớn cử chỉ, nhưng ở thu hoạch được công đức đồng thời, cũng cho chính mình chôn xuống cực lớn tai họa ngầm. Mà lúc này đây, Phong Tử Thần đột nhiên phương pháp trái ngược, lấy tiên thiên chọc khí làm cơ sở mở ra vô thượng thiên ma chi đạo, xem như đền bù thiên tiên đạo thiếu hụt. Kể từ đó, đối với Hồng Hoang thiên địa đến nói, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ cục diện. Nhưng đối với Tam Thanh đến nói, lại hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Tiên đạo ma đạo, một trong một đục, đối lập mà bổ sung, có thể nói là 10 phần hoàn mỹ bổ túc Tam Thanh kế hoạch. Nhưng cùng lúc, cái này cũng đại biểu cho ma đạo đem từ Tam Thanh trong tay phân đi một nửa ích lợi. Nhưng cái này, còn không phải nhường Tam Thanh nhất là sinh khí. Lấy Tam Thanh bây giờ thân phận, chỉ là mở ra thiên tiên đạo mang đến ích lợi, đã không đáng các thần vừa ý mắt. Cho nên, chân chính nhường Tam Thanh sinh khí, là thiên ma chi đạo sau khi xuất hiện mang đến ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì đâu? Đó chính là cân bằng. Vì phòng ngừa thanh chọc mất cân bằng, thiên đạo nhất định sẽ ra mặt cân bằng tiên ma lưỡng đạo thế lực. Nói cách khác, nếu là có một phương thế lực qua mạnh, thiên đạo chính là chèn ép mạnh một phương, mà nâng đỡ yếu một phương. Loại tình huống này, nếu là đặt ở thế lực ngang nhau hai cái thế lực bên trên, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng để ở thiên tiên đạo cùng thiên ma đạo trên thân, đó chính là vấn đề lớn. Thiên tiên đạo có truyền thống tiên đạo xem như cơ bản bàn. Nó thế lực, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng, trở thành Hồng Hoang thiên địa quái vật khổng lồ. Có thể thiên ma chi đạo lại không được. Ma đạo đều sắp bị huyền môn chèn ép tuyệt tích. Tại Hồng Hoang thiên địa có thể nói là liền một khối cơ bản bàn đều không có. Thiên ma đạo phát triển, chỉ có thể dựa vào chính mình, là vạn vạn không cách nào cùng thiên tiên đạo chống lại. Chỉ khi nào thiên ma đạo cùng thiên tiên đạo hình thành cộng sinh quan hệ, cái kia thiên đạo tất nhiên sẽ nâng đỡ thiên ma đạo, chèn ép thiên tiên đạo, lấy nhường giữa hai bên lực lượng đạt thành cân bằng. Loại cục diện này một khi hình thành, tựu giống như Tam Thanh vất vả nửa ngày, hoàn toàn vì người khác làm áo cưới, chỗ tốt không có mò được bao nhiêu không nói, còn vì chính mình nuôi dưỡng một cái diệt không xong đối thủ. Kể từ đó, Tam Thanh há có thể không khí, mà cái này, chính là Phong Tử Thần vì Tam Thanh chuẩn bị đại lễ. Tin tưởng, một khi việc này làm thành mà nói, tuyệt đối sẽ cho Tam Thanh lưu lại một cái ấn tượng khó mà phai mờ được, sẽ để cho hắn tâm đau nhức cả một đời. Nghĩ đến đây, Phong Tử Thần trong lòng liền không nhịn được hiện ra một cỗ khoái ý. Lúc trước bị Tam Thanh áp chế lâu, cái này nếu là một đợt trả thù trở về, khó tránh khỏi sẽ dâng lên mở mày mở mặt khoái cảm. Mà lại, có cái này cọc nháo tâm sự tình, đoán chừng Tam Thanh cũng không tâm tư dò xét thiên địa bên ngoài xong chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy, Phong Tử Thần yên lặng liên hệ với ngay tại quy khư vụng trộm phát dục quy khư cùng tâm ma, sắp mở sáng tạo thiên ma đạo sự tình, toàn quyền giao cho các thần đi làm. Đồng thời, vì tăng lên các thần hiệu suất, Phong Tử Thần còn đem Hồng Mông đạo chuông tạm thời giao cho các thần, lấy giúp đỡ một chút sức lực. Chuyên nghiệp sự tình, vẫn là muốn giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý. Mà lại, khai sáng thiên ma đạo sự tình. Từ Quy Khư cùng với tâm ma ra mặt, hiển nhiên muốn so Phong Tử Thần ra mặt càng thêm phù hợp. Phải biết, Quy Khư thế nhưng là thiên định ma đạo chi chủ. Bây giờ, chính là thần bình định lập lại trật tự, trọng chỉnh ma môn thời điểm. Về phần có thể hay không thất bại, Phong Tử Thần chưa hề lo lắng qua điểm này. Tại Tam Thanh không có khai sáng thiên tiên đạo trước đó, Phong Tử Thần có lẽ không có nắm chắc khai sáng ra chân ma đạo. Nhưng ở thiên tiên đạo xuất hiện về sau, thần liền có cực lớn nắm chắc. Bởi vì, thiên ma đạo xuất hiện, vốn là đối với thiên tiên đạo một loại bổ sung. Đây là đối với hồng hoang thiên địa có lợi. Cho nên, làm tự có trời trợ giúp. Chuyện khó khăn nhất, đã để Tam Thanh làm xong. Tiếp xuống, Quy Khư cùng tâm ma chỉ cần làm từng bước bắt trước thiên tiên đạo, liền có thể đem thiên ma đạo khai sáng ra đến. Lại tăng thêm có hồng mông đạo chuông viện trợ. Cái này nếu là còn có thể thất bại, vậy liền chỉ có thể nói Phong Tử Thần phải bị Tam Thanh ép cả một đời. Ngay tại Phong Tử Thần suy tư như thế nào tính toán Tam Thanh thời điểm, bên kia, tại lập xuống thiên tiên đạo về sau, Tam Thanh nhưng không có lựa chọn lập tức dừng tay, mà là tiếp tục có hoạt động. Ầm ầm, liền gặp núi Côn Lôn bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Ngay sau đó, một đạo so lúc trước càng thêm sáng chói tiên quang từ trên Côn Lôn Sơn từ từ bay lên, chiếu sáng toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cái kia tiên quang mạnh, chính là Phong Tử Thần tại Vô Ngần Tinh không, cũng là bị sáng rõ hơi nheo lại mắt. Đây là chấm ngoặc kép thiên đạo lực lượng, Tam Thanh vậy mà vận dụng thiên đạo lực lượng. Các thần là muốn dự định làm cái gì? Phong Tử Thần một bên thôi động tinh hà trụ quang đại trận, đem cái kia tiên quang xua tan, một bên nhịn không được khiếp sợ nói. Tam Thanh thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể đột phá Vô Ngần Tinh không phong tỏa. Đem cái kia tiên quang bắn ra đến Tử Vi Tinh bên trên. Nhưng hôm nay, các thần lại làm được điểm này. Vậy liền chỉ có thể nói, các thần vận dụng thiên đạo lực lượng, chỉ có thiên đạo lực lượng mới có thể đánh vỡ Vô Ngần Tinh không phong tỏa, đem tiên quang chiếu vào. Thánh nhân sở dĩ có thể hồng hoang vô địch, lực áp một đám hỗn nguyên đại la kim tiên, truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì các thần có thể điều động thiên đạo lực lượng. Trong hồng hoang, ai có thể cùng thiên đạo địch nổi? Có thể điều động thiên đạo lực lượng thánh nhân, tự nhiên có thể vô địch. Tam Thanh đến tột cùng muốn làm gì? Thậm chí ngay cả thiên đạo lực lượng đều vận dụng. Giờ khắc này, Phong Tử Thần lộ ra vô cùng nghiêm túc, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên Côn Lôn Sơn. Cẩn thận nhìn chằm chằm Tam Thanh tiếp xuống mỗi một cái cử động, ý đồ phỏng đoán ra các thần dụng ý. Không chỉ là Phong Tử Thần coi trọng như vậy, còn lại thánh nhân cùng với đám đại thần thông giả cũng là như thế. Tại phát giác Tam Thanh vận dụng thiên đạo lực lượng thời điểm, đám người liền biết, sự tình đại phát, hồng hoang thiên địa sẽ có không biết biến hóa phát sinh. Không phải, Tam Thanh làm sao vận dụng thiên đạo lực lượng? Phải biết, chỉ là Tam Thanh liên thủ, là đủ quét ngang toàn bộ hồng hoang, liền lại càng không cần phải nói. Ba người tại liên thủ sau khi, còn vận dụng thiên đạo lực lượng, sợ là lúc này Tam Thanh, đã đủ để so sánh hồng quân đạo tổ đi. Ngẫm lại liền biết, Tam Thanh đã vận dụng như thế lực lượng khổng lồ. Cái kia nó toan tính mưu sự tình, tuyệt đối hết sức kinh người. Là lấy, đám người đối với cái này tức có hiếu kỳ, cũng có nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì? Đáng giá Tam Thanh đại động can qua như vậy. Về phần xuất thủ phá hư, cho dù là cùng Tam Thanh quan hệ không thân Phong Tử Thần, đều không có ý nghĩ này. Liền lại càng không cần phải nói đại thần thông khác người. Ha ha, lúc này xuất thủ phá hư, sợ không phải muốn bị Tam Thanh trực tiếp đánh chết đi. Hiện tại Tam Thanh, tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Chính là Hồng Quân Đạo Tổ đến, đoán chừng cũng không dám nói đơn giản liền có thể đem nó trấn áp. Mọi người ở đây hiếu kỳ, ánh mắt mong chờ bên trong, Tam Thanh rốt cục có hành động. Mở. Đã nghe Tam Thanh cùng kêu lên hô một tiếng mở. Sau đó, toàn bộ thiên địa đều không thể gặp. khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Cũng liền chỉ có thánh nhân, cùng với phong tử thần loại này hỗn nguyên đại la kim tiên. Dựa vào lấy thực lực cường đại, có thể nhìn ra mấy phần đầu mối. Kia là một vệt ánh sáng, một đạo từ núi Côn Lôn dâng lên, sáng chói không tưởng nổi, lại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đạo ánh sáng. Chính là đạo ánh sáng này, đem thiên địa chiếu lên một mảnh trắng xóa, che phủ lên tầm mắt của mọi người. Thần trên thân, tản ra làm cho không người nào có thể lý giải huyền diệu chấn động. Thần lực lượng, càng làm cho người vì đó sợ hãi. Nghĩ nghĩ lại, phong tử thần thậm chí từ đạo ánh sáng này trên thân, nhìn thấy một tia bàn cổ phủ ánh sáng cái bóng. Đạo ánh sáng này, giống như là bàn cổ phủ ánh sáng, có được khai thiên tích địa lực lượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.